Kính thưa đại đức giảng sư, vô ưu của chúng con là một cái chùa nhỏ thôi, nhưng tấm lòng của thầy trò chúng con thì không hề nhỏ. Chúng con xin được mượn ba câu thơ của nhà thơ chủ cũ đã đề tặng cho chùa vô ưu của chúng con, ba câu thơ như sau. Cõi tâm kiến trúc một tòa, mượn chơi bộ đá để mang trọng nặng, vô ưu tự mãi chùa xưa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị và các bạn đại đức giảng sư, và bây giờ chúng con đang hành tâm hướng về đại đức giảng sư, hồi hộp mong chờ pháp âm vi diệu của đại đức giảng sư ngày hôm nay. Ngưỡng mong đại đức giảng sư quan nghĩ hứa cả ban cho chúng con lời pháp thoại. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể chư ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử một ngày tu niệm Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể chư ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và kính chúc tất cả các vị nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho toàn thể quý hành giả tu niệm Phật một ngày đạt được nhất tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lần đầu tiên chúng tôi được đến chùa Vô Ưu. Thật ra thì dường như là tôi cũng được mời nhiều lần nhưng mà chưa đủ duyên do các công tác Phật sự. Cho nên hôm nay đã đủ duyên lành để trở về đây chia sẻ Phật pháp với tất cả các vị. Thì mặc dầu ngôi chùa các vị như là giới thiệu của MC là ngôi chùa nhỏ, nhưng mà các vị quá hãnh diện rồi còn gì nữa. Được các thi sĩ rồi tặng thơ đồ này kia kia nọ. Các chùa lớn chắc gì có thơ. Chúng ta như vậy mà có thơ rồi đề tặng rồi tất cả mọi thứ về chùa Vô Ưu đồ này kia, đó là các vị diễm phúc lắm rồi, tức là được sự quan tâm. Cái giá trị về tâm linh nó không lệ thuộc vào chùa nhỏ hay lớn. Đôi khi chúng ta thấy về tín ngưỡng văn hóa, chúng ta chỉ là ngôi chùa đồng ở Hà Nội, chúng ta chỉ cần một ngôi chùa rất nhỏ, nhưng mà các vị thấy rằng biết bao nhiêu triệu người đã từng bò lên trên cái đỉnh núi ở gì đó, núi gì, à núi Yên Tử, để mà lên thăm viếng đảnh lễ trên chùa đồng. Tôi cũng đã từng bò lên đó mà. Vì ngưỡng mộ, vì mà chúng ta cũng cảm thấy có một cái gì đó khát khao muốn tìm về nơi đó. Cho nên giá trị ở chỗ là nếu một ngôi chùa nhỏ chúng ta mà có cái sự tu tập tốt và ở đó có những vị thầy đức độ thì ngôi chùa nhỏ chúng ta coi chừng đó là ngôi chùa vàng đấy. Thành ra cái giá trị của cái việc mà ngôi chùa nó không lệ thuộc vào cái không gian, có rộng thì tốt, còn không rộng thì tùy nghi. Nhưng mà làm sao chúng ta phải đem lại giá trị thiết thực của Phật pháp đến với quần chúng, đến với mọi người, và ngôi chùa đó phản ánh thực sự giá trị của những bậc chân tu, thì đó là một ngôi chùa rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh và tu học của mọi người. Chúng ta cũng đừng có ngần ngại về việc chùa nhỏ hay chùa lớn. A Di Đà Phật. Xin thưa đến các vị. Và xin thưa các vị, vừa qua tôi có nhận được một email cũng rất là vui, của một người đã hỏi tôi là: thưa thầy, thần với Phật ai lớn? Và người ta hỏi rằng: thưa thầy, thần với Phật người nào linh hơn? Và vì vậy con đi một số chùa con đảnh lễ, rồi bên cạnh đó có những người nói là con nên đi đảnh lễ thần đó, bà nọ, thánh kia thì sẽ linh hơn là đi chùa hay lại Phật. Vậy con thưa với thầy là thầy giúp giùm con là coi ai linh để con biết, để con đi cầu nguyện. Xin thưa với tất cả các vị, vì cái câu hỏi này tôi thấy cũng lý thú, mặc dù nó đau nhưng mà lý thú. Nếu mà mình là người con Phật hay là mình người tu sĩ, mình người Phật giáo, mình nghe câu hỏi này đau lắm chứ. Một người Việt Nam trong văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng Việt Nam mà ngớ ngẩn hỏi một câu như thế. Như vậy chúng ta biết rằng quần chúng dân gian còn rất nhiều người chưa hiểu đến Phật pháp. Như vậy nhìn lại cái trách vụ của người truyền giáo chúng ta, và những người Phật tử tác động đến, ảnh hưởng đến cái lời Phật dạy trong quần chúng như thế nào, thì đây là vai trò của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta càng thấy những điều này, chúng ta lại càng nghĩ đến nỗi đau của vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Những nơi có tu học như chúng ta ở đây thì cái điều đó không bàn. Chúng ta có môi trường tu học, chúng ta được thính pháp, chúng ta được hướng dẫn của quý thầy cô, quá tuyệt vời. Còn biết bao nhiêu ngôi chùa chúng ta không có được điều đó. Dường như có những ngôi chùa suốt đời Phật tử chỉ biết cúng kính và lạy Phật, và suốt đời chỉ biết tín ngưỡng ông Phật và tưởng tượng rằng cái sự thần thánh nào đó từ ông Phật ban tặng cho chúng ta. Và vì vậy tôi thấy có những người tu hành rất đau khổ, rất thiệt thòi về nhiều mặt. Thậm chí có những ngôi chùa, những vị thầy không dám thỉnh mời giảng sư. Đây là một cái quan niệm rất cục bộ mà tôi đã nói trong một cái bài giảng tu và học. Chúng ta không có cái khả năng và không có cái điều kiện để hướng dẫn Phật tử, thì nhờ những vị thầy trong ban hoằng pháp các tỉnh thành, hay là những ai có trách nhiệm để về hướng dẫn đạo tràng tu học. Ở đây chúng ta tự đóng bít cái cửa đó. Chúng ta sợ người khác về rồi chúng ta bị mất cái danh dự, hay là mất cái uy tín, hay là ảnh hưởng gì đó, bằng cái lòng mà đố kỵ thầm lặng như vậy đối với một nhà tu chấp nhận cho đệ tử mình ở dốt. Như vậy thì đây là một cái trách nhiệm rất lớn của những người lãnh đạo một vài ngôi chùa có tính cách cục bộ như vậy. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Và đó là chúng ta hại đi Phật Pháp, hại đi chúng ta, và làm ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của những người Phật tử. Đây là những điều cần để ý. Mỗi một lần email mà hỏi như thế, tôi rất là đau. Tôi nói thật lòng với các vị, rất là đau. Bởi vì mình thấy có những điều rất cơ bản, rất sơ đẳng, hay là thậm chí có những người chỉ cần một lòng, cho có thể chúng ta không hiểu hết về Phật Pháp, nhưng mà chúng ta yêu đạo, chúng ta quý trọng Phật Pháp, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật là cái gì tuyệt vời hơn tất cả, cho dù đó là tín ngưỡng. Tôi vẫn thấy cái này là rất là hạnh phúc. Vì cái lý do đó cho nên là tôi xin đến với đạo tràng để chúng tôi chia sẻ một cái đề tài chúng ta rất là thông thường, bình dân trong cái tìm hiểu nhận thức của chúng ta. Đó là bài giảng Thần và Phật. Ai gì đạo Phật. Xin thưa tất cả các vị, ở đây các vị có biết thần không? Hả? Có nghe không? Có thấy thần chưa? Chưa. Nhưng mà trong cái tâm khảm của tất cả chúng ta, chữ thần là một khái niệm bàn bạc trong đầu của mọi người, bàn dân thiên hạ của chúng ta. Thần là một cái từ nói chung là nó hơi trừu tượng một chút, mang tính cách linh ứng phù phép. Và đó là một cái vấn đề tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Và thậm chí cái khái niệm về chữ thần này, nó có trước thời kỳ Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta. Trong những cái loại tín ngưỡng thần linh ở Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Cho nên chúng ta biết rằng Việt Nam chúng ta một trong những đất nước đa tín ngưỡng. Tức là cái tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta có thể xem như là một trong những nước có tín ngưỡng rất là phức tạp. Chúng ta phải thấy như vậy. Vì vậy cái lòng tin của người dân chúng ta rất dễ tin về thần thánh, về quyền năng, về cái gì đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi giảng tại Pháp vừa rồi, tôi có giảng cái bài giảng là đạo Phật có phải là mê tín không. Và trong đó tôi có nói rằng cũng ảnh hưởng từ những nền tín ngưỡng đa dạng mà làm cho tinh thần của người Việt Nam dễ cả tin với bất cứ một loại tín ngưỡng nào du nhập vào Việt Nam. Cho nên tôi mới nói là tín ngưỡng của người Việt Nam ngày xưa, tôi hay cái dùng cái từ là cái lòng tin như mũ mít, đụng đâu là dính đó. Bất cứ ai nói thần thánh gì đó mà linh thiêng là chỉ cũng có một đám người chạy theo. Và bây giờ tôi nghĩ cái từ mũ mít là nó hơi xưa rồi. Mà bây giờ tôi phải nói là lòng tin của người Việt Nam nó dính một cái cách keo sơn như là keo dán chuột kìa. Tức là đụng đâu dính đó, dính một cách chết bỏ luôn. Và vì vậy điều này nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mọi người rất là đáng thương. Và vì vậy chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cái điều này. Xin thưa thật với các vị, cái chữ thần đầu tiên của chúng ta có thể chúng ta dành cho những người có công lớn cho đất nước, cái người có công lớn cho một địa phương hay là một cái vùng nào đó, của một cái làng, cái xã nào đó mà người đã từng hy sinh cứu giúp hay là cái gì đó. Và cái chữ thần này nó xuất phát từ một cái triều đình phong kiến, là những bề tôi, là những người tôi trung. Sau những người tôi trung đó có công lớn để giết giặc, để xây dựng đất nước, có đóng góp lớn cho tổ quốc. Và sau khi qua đời, được quần chúng nhân dân địa phương nơi đó, xứ sở nơi đó tôn thờ và xem như là thần. Tức là những người mà khi sống cũng có đủ cái khả năng, quyền lực để bảo vệ sự an lành của quần chúng. Và người ta tin rằng sau khi chết, người này cũng có thể là trở thành những cái người gọi là cũng đủ quyền năng để bảo vệ an lành cho dân chúng cái vùng đó. Và vì vậy cái từ thần này nó nằm ở trong cái tín ngưỡng dân gian, từ những con người có đóng góp lớn cho tổ quốc bắt đầu trở thành những cái sự kính trọng và những niềm tin của các nơi. Cho nên cái chữ thần này nó có cái thượng đẳng thần, trung đẳng thần và hạ đẳng thần. Tức là những vị thần này nếu với lòng tin của quần chúng càng ngày càng lớn, và sự ảnh hưởng đó nó làm cho đời sống tâm linh cũng như đời sống của tất cả mọi người họ cảm thấy được tốt hơn, thì hàng năm như vậy dân chúng hay là quan dân vùng đó dân sớ về triều đình, thì triều đình sẽ căn cứ vào sự ngưỡng mộ hay là cái sự diễn tả qua thời gian của một vị thần đó đã ngự nơi vùng đó như thế nào đó, rồi vua sẽ sắc phong cho là thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng thần. Tức là sự đóng góp sau khi chết vẫn còn sự đóng góp đó trong cái niềm tin của quần chúng. Thì cái đó nó xuất phát từ cái nghĩa là linh thiêng huyền thoại, nó gắn liền với những câu chuyện huyền thoại để diễn tả về những cái mà quyền năng đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Thánh Trần của chúng ta đó, thì ở đây cái Đức Thánh Trần này chúng ta được thờ và cúng kính, nó cũng mang cái nghĩa là ở đây chúng ta tôn trọng một cái người đã từng đóng góp lớn cho đất nước chúng ta. Đây là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tín ngưỡng về cái vị tướng Trần này là một trong 10 vị tướng huyền thoại trên thế giới. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đầu tiên là Alexander Đại Đế, rồi dần dần mới đến thành Cát Tư Hãn của Trung Hoa, và đến cái người vị trí thứ 5 đó là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của chúng ta, rồi dài dài mới sau đó đến các vị tướng khác. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng 10 vị tướng huyền thoại trong quá khứ lịch sử mà Việt Nam chúng ta có một vị tướng như vậy, được thế giới trân trọng và ngưỡng mộ như vậy. Và vì vậy một người đã từng đánh 3 lần thắng quân Mông Nguyên xâm lược ở đất nước chúng ta, và cái công trạng đó nó trở thành một cái sự kính trọng của bàn dân thiên hạ. Và vì vậy người ta thấy rằng một vị tướng đã từng có đóng góp lớn cho đất nước, cho tổ quốc để làm an dân như vậy, và người ta mới tin tưởng rằng sau khi người này qua đời cũng trở thành một cái anh linh thần thoại có quyền năng, có thể cũng giúp hộ quốc an dân, và người ta tôn trọng như một vị thần và chúng ta thờ cúng và tín ngưỡng cho đến bây giờ. Như vậy thì ở đây cái thần thánh này nó xuất phát từ một cái quá khứ lịch sử của chúng ta, từ những con người đã có đóng góp lớn, từ những cái hiện tượng thiên nhiên chúng ta đều có thể hình dung lên để trở thành những cái vị thần để chúng ta tôn thờ, để chúng ta kính trọng. Chúng ta phải hiểu vậy, có những vị thần liên quan đến lịch sử và có những vị thần liên quan đến huyền thoại và tín ngưỡng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi thiết nghĩ mai này Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta cũng sẽ trở thành cái hiện tượng như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo vậy đó. Tôi theo tôi thiết nghĩ như vậy. Tức là những người có công lớn cho đất nước mà hiện tại bây giờ tôi cũng đã thấy những cái comment của mọi người cũng đã có một sự ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ đó người ta mong rằng cái anh linh của đại tướng sẽ hộ quốc an dân, sẽ giúp cho thế này thế khác về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và từ những tín ngưỡng này lâu dần nó sẽ trở nên cái gì thần thánh quá, mà do con người quần chúng của chúng ta yêu mến, ngưỡng mộ, kính trọng và dành cho. Và nếu là thời phong kiến thì chắc chắn rằng sẽ những vị vua sẽ sắc phong cho những vị này sẽ trở thành những vị thần, là thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng gì đó. Nó là như vậy. Còn cái thời của chúng ta thì chúng ta chỉ ngưỡng mộ ở một mức độ như là tôn trọng một vị anh hùng của một đất nước. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng trong quá khứ lịch sử của chúng ta nó đã làm cho lòng tin quần chúng, bàn dân thiên hạ về chữ thần này. Cho nên thần này nó cũng vừa phản ánh cho một cái lòng mà kính ngưỡng của quần chúng về một cái đối tượng nào đó. Bên cạnh đó cũng có những sự tô hồng, có những huyền thoại xung quanh về con người đó, hay là sau khi con người đó qua đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta thấy một cái vị mà vị thánh hay là vị thần mà chúng ta ở Việt Nam cũng từng ngưỡng mộ, nhưng không phải là nhân vật Việt Nam. Đó là ai? Chúng ta thường thờ ở trong nhà, đó là Quan Công. Sự thật Quan Công ban đầu có phải vị thần thánh gì không? Không. Đó là một vị anh hùng, một vị tướng bản lĩnh tài ba vào thời Tam Quốc, là một trong những vị tướng của nhà Thục. Như vậy thì ở ban đầu Quan Công là một vị tướng Quan Văn Trường, có bản lĩnh, lòng trung kiên, tất cả những cái đó làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Và từ một sự ngưỡng mộ đó, một con người đó qua quá trình lịch sử thời gian lâu dài, có sự ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong cái quá khứ về văn hóa tín ngưỡng. Cho nên cuối cùng Quan Công trở thành một cái vị thần, chúng ta xem như là ông độ mạng, có phải không? Nhất là ở gia đình chúng ta, bây giờ thì nó ít dần rồi. Ngày xưa những cái gia đình, nhất là làng quê Việt Nam, đàn ông chúng ta thờ ông độ mạng, phần lớn là thờ ông gì? Ông Quan Công. Tôi được biết rằng ông Quan Công có hai cái người hộ vệ, một bên á là gọi là, một bên là Châu Sương, một bên là Quan Bình á. Thì cái mũi đao á của một cái vị mà Châu Sương mà râu ria không á, thì người ta còn có tính cách là thờ, là làm sao thờ mà để quay cái ông này ra, cái lưỡi đao quay vô thì là sao, quay ra thì làm sao, đứng bên trái là làm sao, đứng bên phải là làm sao, thờ với tuổi gì, với mạng gì, tất cả mọi thứ nó còn là như vậy nữa. Tất cả cái này tôi nói với các vị, nó thuộc về tín ngưỡng dân gian. Như vậy thì cái chuyện thần thánh hóa của chúng ta nó xuất phát cả một quá trình lịch sử dài lâu. Chúng ta phải thấy là như vậy, lịch sử dài lâu nó tự làm cho những con người đó trở nên thần thánh trong niềm tin của tất cả mọi người. Và vì vậy về tín ngưỡng, trên căn bản tín ngưỡng không tốt xấu, tín ngưỡng nó phản ánh cho một nền văn hóa tâm linh, văn hóa của một đất nước đó về tín ngưỡng, chúng ta thấy vậy. Nhưng đừng quá đà để biến trở thành mê tín thì thôi. Tôi có giảng cái này trong một cái bài giảng là tín ngưỡng trong văn hóa của dân tộc, hay là trong một bài giảng đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất là nhiều. Cái này chúng ta không cần lặp lại về điều này. Như vậy thì ở đây chúng ta phải nhìn thấy rằng tất cả những vị thần thánh này, nó là qua quá trình phát triển dài lâu, ngưỡng mộ lời đồn của tất cả mọi người, và lời truyền quyền thoại của mọi người để biến lên trở thành một vị thần. Như vậy cái tự thân của chữ vị thần, nó là những cái cách phản ảnh cho một con người thật về lịch sử, đã từng có công lao đóng góp cho một đất nước, cho một cái phạm vi nào đó, hay là những con người đã từng có cái tính cách là chúng ta dựa vào những thiên nhiên rồi chúng ta tặng thần. Như vậy thì ở đây về mặt lịch sử chúng ta cũng thấy cái câu chuyện, hay là bộ phim chúng ta từng xem là bộ phim gì? Bộ phim gì? Phong Thần, có phải không? Bộ phim Phong Thần ở đây là một cái bộ phim để nó chắt lọc lại những người tướng vào cái thời của nhà Thương, tức là vua trụ của thời nhà Thương đã quan dâm vô độ làm suy thoái cả triều đại. Và thời sau nhà Thương đó là Vũ Vương đó là tìm cách để gọi là chiêu mộ những cái vị mà là trung thần để mà lật đổ cái triều đại nhà Thương. Và sau này những người có trong công trạng được để trong cái bảng để ghi nêu danh, cái đó người ta gọi là phong thần, tức là phong lên những cái chức tước, những cái vị thần đó đó, là những cái vị mà công thần, những người có công trạng lớn á, người ta gọi là phong thần. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cả một quá trình dài, chúng ta thấy cái sự phát triển đó và nó ảnh hưởng đến những cái thế hệ triều đình phong kiến của Việt Nam chúng ta. Và niềm tin này nó còn ảnh hưởng lâu dài, nó như một nền văn hóa của đất nước chúng ta mà chúng ta cần phải duy trì và phát triển để thể hiện cái sự mà tri ân báo ân của người hiện tại đối với những cái bậc tiền bối quá khứ của chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có một nền tín ngưỡng và tôn trọng thần thánh rất phong phú và đa dạng. Tôi phải nói là như vậy. Ở đây chúng ta có là thần sấm, có không? Thần sét, có không? Thần mưa, thần gì nữa? Thần gió, không? Và tất cả những vị thần này, rồi sơn thần, thần núi, rồi thủy thần, thần nước, cái gì cũng có thần cả, có phải không? Như vậy đối với cái nền văn hóa lúa nước của chúng ta, chúng ta đã dựa vào thiên nhiên để sinh hoạt, để trồng trọt, để tồn tại qua một thời gian rất dài. Vì vậy thiên nhiên đã làm cho con người chúng ta cũng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì nước, vì gió, vì mưa, vì sấm, vì sét, vì tất cả mọi thứ. Chúng ta cảm thấy cái sức mạnh đó ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, chúng ta cảm thấy nó như một vị thần. Và vì vậy tất cả những hiện tượng thiên nhiên được người bình dân của thời quá khứ của chúng ta đều tôn lên là thần cả. Thần gió, thần nước, thần sấm, thần mây, thần gì đó, sơn tinh, thủy tinh gì đó. Thần cây có không? Có, tức là mộc thần. Tức là những thần cây, những cái cây da, phải không? Trong nền tín ngưỡng của quần chúng, hồi nhỏ tôi bị đe dọa cái này ghê gớm lắm á. Tôi đi chỗ nào ở trong quê, các vị biết là quê ở miền Tây nó rất là nhiều cây da, mà chỗ nào có cây da người ta đe dọa là thần thánh, là bà ở đó mày, bà ở đó. Mình đi ra cây đó mình sợ chết mồ tổ mình đi, phải không? Đi chạy không à, đi mấy cây đó bình thường mà nhìn xung quanh không thấy ai là chạy không à. Nhìn thấy chỗ nào thường thường ở quê á, chỗ nào có cây da cái chỗ đó có cái miếu à, nhỏ mình sợ cái đó ghê gớm lắm. Lớn là mình hiểu những tín ngưỡng, những thờ cúng rồi thì mình cũng bình thường thôi, chứ còn ngày xưa sợ lắm à. Tức là những cây da, những cái cây mà có rễ lòng thòng rồi đó, sao tại sao là người ta hay cất cái miễu, cái miếu gì thờ trong đó, mình sợ ghê gớm. Và thông thường những cái cây cổ thụ, những cái cây lớn thì lúc nào mình cũng nghe quần chúng bàn dân thiên hạ đồn thổi à, cây đó có thần có thánh đó, thậm chí cây đó có quỷ ở ha. Rồi hôm đó thiên lôi xét đánh một cái ha, thấy nhán lửa ở đó, rồi có thể là quỷ gì đó nó tan mất hơn này kia kia nọ. Tất cả mọi cái này là chúng ta thấy bàn dân thiên hạ đã cung cấp cho chúng ta những thông tin truyền thuyết và huyền thoại về những điều đó. Và sự thật với các vị về mặt thần cây là những vị thần có mặt rất lâu đời với những cái tộc người trên thế giới này, chứ không phải riêng về Việt Nam. Chúng ta thấy như vậy, người ta có tín ngưỡng về các loại cây, mà cây cổ thụ và những cái này đó, về mặt sức sống của thiên nhiên, cho nên người ta rất là quý trọng những cái điều này. Cho nên có một số nơi người ta vẫn còn tập tục thờ cây cho đến bây giờ, những vị cây thần thoại, những vị cây mà có tính cách linh thiêng, và người ta đã tự đồn lên và người ta bảo vệ, người ta duy trì. Thậm chí nếu những điều đó chúng ta tác động một cách tốt thì đó là cách góp phần để bảo vệ môi trường, hạn chế đi những cái sự phá rừng bậy bạ hay là đốn chặt cây bừa bãi. Đây là những cái cách mà truyền đạt rất là hay, chúng ta cần phải hiểu là như vậy. Rồi những ngày mùa của Việt Nam chúng ta có thờ một vị thần nữa là thần gì? Hả? Thần nông, thần lúa, nói thần lúa à, thần lúa, thần nông, tức là để chỉ cho sự phát triển nông nghiệp, trồng lúa. Sự thật với các vị, thần nông là một trong những vị thần có từ rất sớm của người dân Trung Quốc. Người ta gọi là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, có nghe từ này không? Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế có nghĩa là đây là những cái giai đoạn trước kỷ nguyên Tây Lịch. Tức là trước khi có lịch Tây á, mà cái này nó nằm trong cái lịch Ta, hay là nằm trong Phật lịch, hay là nằm trong lịch Âm, thì nó có sự truy nguyên về cái thời gian mà trước kỷ nguyên Tây Lịch. Thần nông là một trong ba vị mà thần vào thời ban đầu, nó gọi là thời Tam Hoàng, tức là khoảng 3.000 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Thế đó người ta gọi là Phục Hy Nữ Oa và Thần Nông. Đó là ba vị mà gọi là Tam Hoàng vào thời đó. Ra xem như là vị vua nhưng mà cũng được xưng tụng như tất cả những vị thần. Như vậy thì ở đây Phục Hy là những người mà gọi là tìm ra được những cái cách mà để gọi là rèn đúc và chài lưới cho tất cả mọi người dân chúng thời đó biết cung tên săn bắn vào thời đó. Tất cả những cái đó người ta gọi là những vị thần đầu tiên để làm cho nền văn minh con người phát triển qua cái quá trình của cuộc sống là săn bắn hái lượm vào cái thời đó. Như vậy thì thời Phục Hy là nó đã có nền văn minh về sự săn bắn chài lưới của chúng ta, rồi tôn trọng lên trở thành như một vị thần. Nữ Oa là một trong những vị thần người ta gọi là giống như thần xe duyên vậy đó, thần mai mối. Và trong đó người ta có nói là nữ oa là một trong những người mà tạo ra con người của chúng ta. Sự thật với các vị, khi các vị tìm hiểu về sáng thế ký của Thiên Chúa giáo, chúng ta thấy rằng á, từ thở ban đầu là đấng thượng đế của họ đã móc đất hay gì đó là tạo ra, trở thành người đàn ông, rồi trở thành người đàn bà, rồi thổi phù phép, rồi thế này thế kia, qua quá trình phát triển rất là dài. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng bà nữ oa cũng là những người mà đã được Trung Hoa tôn trọng về điều đó. Bà cũng móc đất để tạo nên một người con trai, và bà cũng móc đất để tạo nên một người con gái. Bà hà hơi cả âm và cả dương để trở thành những con người sinh sôi nảy nở sau này, mà bà mới nói rằng là không cần thiết là sau này thần thánh phải sinh ra nữa, mà tất cả những cái loài người mà đã được bà nặng ra đó, để sau này để sinh ra các loài con người sau này mà không cần phải nhọc công các thần thánh nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái truyền thuyết của chúng ta có trước những cái kỷ nguyên của Tây Lịch, chúng ta thấy rất là lâu xa như vậy. Cho nên ở những cái truyền thuyết của những tôn giáo học, mỗi một tôn giáo đều có quyền đưa ra những cái học thuyết của mình, thì cái đó vấn đề đó tùy. Riêng người Trung Hoa họ cũng có cái nguồn gốc để đưa ra cái sự sản sinh ra mọi con người trên cuộc đời này, cái đó không ai cãi hết đó. Cái đó là ngoại sử rồi, cái đó là huyền thoại, cái đó là một cái sản phẩm văn hóa của một đất nước từ lâu đời được truyền tụng bằng truyền miệng vậy thôi. Con người người ta kế thừa, người ta kể lại, vì vậy cái này không ai cãi với chúng ta về điều đó. Nhưng mà mang tính cách lịch sử hay không là một vấn đề khác. Cho nên những truyền thuyết về sự sản sinh ra con người, con trai, con gái này, nó đã có từ Đông Phương của chúng ta từ rất lâu, có từ hàng 2-3 ngàn năm trước kỷ nguyên Tây Lịch lận, chứ không phải như những cái mà mới du nhập vào đây và chúng ta từ tưởng tượng. Nó giống như cái gốc, cái thủy nguyên của con người, không phải là như vậy. Còn đúng hay sai là một vấn đề khác nữa. Còn văn hóa của mỗi nước người ta có quyền, giống như Việt Nam chúng ta có quyền nói là trăm trứng nở trăm con, ai cãi không? Những cái truyền thuyết về quả bầu mẹ của đất nước chúng ta có ai cãi không? Cái vấn đề đó. Nhưng mà kêu chứng minh lịch sử có ai chứng được không? Không chứng minh được. Chúng ta không chứng minh được như một khoa học, nhưng mà cái đó là như một ngoại sử, để một niềm tự hào về dân tộc của chúng ta, đặt ra về cái nguồn gốc của các cái da màu khác nhau trên đất nước này, của các tộc người khác nhau trên một đất nước Việt Nam. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái việc đó là một cái việc gọi là truyền miệng của một cái văn hóa của một đất nước, một dân tộc, không ai can thiệp vào mấy chuyện đó cả. Chúng ta có quyền xin thưa các vị như vậy. Còn để gọi là đưa ra một cái như một cái sử học để chứng minh về ngày tháng, về con người, về nhân vật thật thế này thế kia, thì dường như nó không phản ánh được. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta trở lại một cái vấn đề là thần nông là một trong những cái vị thần đã được tín ngưỡng từ rất lâu đời của người dân Trung Hoa, và ảnh hưởng cho những cái người mà làm nông nghiệp trên đất nước Việt Nam này. Chúng ta cũng tôn trọng thần nông. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ, tôi được biết thầy tôi á, những ngày mùa hay đi cúng, họ cúng gì đó, cúng thần nông. Tức là sau những ngày thu hoạch, những ngày gặt lúa rồi đó, rồi mới ra ngoài đồng, mới mua nhang, đèn, trái cây, hoa quả gì đó, rồi làm cái mâm cúng rồi cúng mà giải thần nông, nhờ thần nông độ cho nên được mùa, vân vân. Con người chúng ta, cái ân nghĩa đối với con người Việt Nam chúng ta nó tràn trề như vậy. Nó làm chúng ta mới cảm thấy rằng tất cả những cái đó nó làm chúng ta trở thành cái văn hóa, bản sắc của dân tộc chúng ta. Về cái việc mà tri ân, báo ân, nó là một cái đạo đức của con người. Cho dù cái đó là một sản phẩm được truyền tụng trong cái tín ngưỡng của quần chúng dân gian, nhưng nó vẫn là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng về mặt thần nó là như vậy. Về mặt tín ngưỡng của các vị thần, là thần là những cái con người đã từng có đóng góp lớn trong quá khứ. Thần là những cái hiện tượng thiên nhiên mà con người đã từng nương tựa thiên nhiên để tồn tại, để phát triển, và người ta đã từng hình dung lên bằng sự kính trọng, người ta cũng cho là thần. Cho nên nó gắn liền với cái vấn đề là phù phép, quyền thoại và quyền năng ở trong đó. Như vậy thì ở đây cái chữ thần thường thường nó đi đôi với chữ gì nữa? Chữ gì? Thánh. Như vậy cái chuyện thần đi đôi với thánh có nghĩa là ta hay nói thần thánh. Cho nên các vị thần người ta cũng có thể gọi là thánh. Ví dụ như thánh giống nè, thánh trần nè, hay là tất cả những cái vị thánh khác chúng ta đều có, những cái vị thánh của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ cái chữ thần thánh nó gần nhau về ý nghĩa trong tín ngưỡng. Cái chữ thánh này nó mang cái nghĩa là tôn trọng, có cái gì thần thánh quá, hơn cái khả năng của bình thường của con người. Nhưng mà đối với cái từ thánh này trong Phật giáo thì lại khác á. Trong Phật giáo khi mà chúng ta quan niệm đến một vị thánh thì nó hoàn toàn nó khác với một cái chữ thánh của giới bình dân. Cái chữ thánh của giới bình dân tín ngưỡng của chúng ta hoàn toàn nó phản ánh cho một sự kính trọng của một những con người có đóng góp lớn. Nó có những hiện tượng mà con người của chúng ta không thể hiểu hết được, ngoài cái khả năng hiểu biết của con người. Khi một cái giai đoạn của cái con người chúng ta chưa có đủ văn minh và khoa học để có thể biện chứng, lý giải hết mọi vấn đề. Ví dụ bây giờ đối với cái vấn đề sấm sét, chúng ta lý giải được chưa? Được không? Được. Ví dụ sóng thần, chúng ta lý giải được không? Được. Tất cả những hiện tượng này bây giờ khoa học chúng ta đã lý giải được hết rồi. Nhưng mà ngày xưa chúng ta không có khả năng để lý giải được bằng cái cách đó, cho nên buộc lòng chúng ta phải lý giải bằng niềm tin, như là những cái sức mạnh của các vị thần. Như vậy cái chữ thánh mà tín ngưỡng bình dân để tôn trọng cho những con người siêu việt thì cái chữ thánh đó mang cái nghĩa khác. Nhưng mà cái chữ thánh trong Phật học để chỉ cho các bậc thánh thì nó lại là khác. Bậc thánh ở đây là phần lớn những con người thật của lịch sử, và những con người á, nói chung là qua quá trình tu tập để tự thanh lọc hóa chính mình, trở nên thành một con người hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn không còn nhiễm ô, hoàn toàn trong sáng. Và những người này có khả năng phát triển thần thông. Như vậy trong thập đại đệ tử của Đức Phật là tất cả đó là những ai? Những bậc thánh. Chữ thánh trong Phật giáo nó chỉ cho căn bản, nó chỉ cho bốn cái quả vị mà chứng đắc của các người tu theo Phật giáo. Quả vị thứ nhất là Tu Đà Hoàng, đúng rồi đó. Quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm. Quả vị thứ ba là A Na Hàm. Và quả vị thứ tư là A La Hán. Như vậy một cái quả vị thánh đầu tiên, quả vị thấp nhất trong hàng tứ quả thanh văn, đó là thánh Tu Đà Hoàng. Chúng ta phải thấy là như vậy. Như vậy những người đã chứng đắc Tu Đà Hoàng là những người đã dự vào dòng thánh. Cho nên gọi cái quả vị đầu tiên này là dự lưu, tức là những người đã bước chân vào được cái dòng thánh. Như vậy cái chữ thánh là mang tính cách là dựa trên quá trình tu tập, đoạn hoặc dứt trừ phiền não, sự thanh lọc tâm hồn. Dựa vào những cái điều kiện đó để người ta xác định được rằng cái khả năng chứng đắc của vị đó tới đâu. Cái gọi là về mặt Phật học, về mặt cái gọi là thuật ngữ chuyên môn, thì một vị mà đạt được quả Tu Đà Hoàng phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Một vị để có thể là xác định được chứng đắc quả vị Tư Đà Hàm, đó là phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và làm muội lược, tức là yếu đi của hai, đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi phải chấm dứt, và phải làm yếu đi đó là tham dục và sân hận. Một vị đạt được quả vị A Na Hàm phải dứt hẳn hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Cái này là dứt hết hoàn toàn. Và một vị thánh để gọi là chứng đắc A La Hán phải đoạn luôn năm cái thượng phần kiết sử còn lại, đó là tham dục sắc, tham vô sắc, mạng dao động và vô minh. Như vậy thì ở chỗ là căn cứ vào cái khả năng đoạn hoặc của tất cả những bậc thánh giả mà để xác định cho cái khả năng chứng đắc của những vị đó. Như vậy một cái chữ thánh của giới bình dân để ca ngợi cho một cái vị công thần hay là một vị gì đó có công lớn cho một xã hội, cho một cộng đồng, thì cái đó mang tính cách tôn xưng. Giống như bây giờ thánh Gandhi của Ấn Độ, thật sự thánh Gandhi của Ấn Độ người ta rất là tôn sùng, người ta cho như một vị thánh. Nhưng mà thật sự là ngài là người mà nói chung là dẫn dắt quần chúng đấu tranh bất bạo động và thành công. Chúng ta thấy rằng là đã đánh đuổi được cái quân Anh, đế quốc Anh ra khỏi Ấn Độ bằng cái con đường là bất bạo động. Như vậy đó, người ta tôn xưng cho một người lấy lại cái nền độc lập của một đất nước, độc lập tự chủ của một đất nước Ấn Độ, người ta tôn trọng ngài như một vị thánh, và người ta từng xưng tụng như là gọi là thánh Gandhi. Nhưng mà cái mức độ để gọi là đoạn hoặc dứt trừ phiền não như một bậc thánh của Phật giáo, hay là những vật thánh của đệ tử Đức Phật thì đó là một vấn đề. Cho nên ở đây cái từ tôn xưng về phong thánh của quần chúng nó thể hiện lòng kính trọng của giới bình dân, ngưỡng mộ của giới bình dân. Còn ở trong một vị thánh mà gọi là thánh giả của một cái người tu theo Phật thì đó là một con người phải dựa vào ngoài sự đóng góp cho đời, cho xã hội, phụng sự chúng sinh, phải mang cái nghĩa là phải đoạn hoặc tới đâu nữa người ta mới gọi là thánh. Như vậy những bậc thánh giả thời kỳ Đức Phật hay là sau thời kỳ Đức Phật đều có khả năng và chứng đắc về điều này. Chúng ta nên nhớ là vậy. Thậm chí trong thời hiện tại vẫn có những người có khả năng chứng đắc về thánh quả ở một mức độ như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và thậm chí có thể chứng đắc A La Hán nếu vị đó thực hành đúng theo lời Phật dạy. Cho nên trong kinh Đức Phật đã từng dạy cho một người đệ tử, Đức Phật nói rằng: này Subhadra, trong pháp và luật này có những vị mà gọi là giữ trọn và tu hành đúng như vậy thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A La Hán. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật là có khả năng để giúp cho con người chuyển hóa, đạt được cái khả năng quả vị cao nhất. Do cái sự tu tập đoạn trừ tất cả các phiền não để chứng đắc để thành. Như vậy cái thánh vị mà trong Phật học nó dựa vào cái đó. Còn cái chữ thánh của dân gian nó lại thuộc vào cái tình của người ta đối với một người đã có ơn có công đối với đất nước, đối với tổ quốc, đối với đồng bào, đối với một cái cộng đồng nào đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ những cái đó chúng ta suy ra được điều gì? Những cái thần thánh của phương Tây phần lớn đều là thần thánh đó. Họ có thần tình yêu nè, có không? Có thần tình yêu không? Có thần thợ rèn nè, có không? Rồi có thần lửa nè, có. Rồi có tất cả những vị thần khác. Chúng ta nên nhớ vậy: thần tình yêu, thần cuộc sống, thần gì đó, thần thợ rèn, thần tất cả những cái gì mà nó tạo nên cái nguồn văn minh cho nhân loại, dường như họ đều là phong thần cả. Nhưng mà cái chữ thần đó nó có tính cách như vậy. Nếu nó nằm trong một cái phương diện tín ngưỡng của quần chúng thôi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà có những người tự nhiên từ tín ngưỡng đó nó rơi vào trong một cái đầu óc của một đế chế, hay là một con người có ý tưởng độc tài, thì họ sẽ dựa vào những tín ngưỡng của những cái đó, họ sẽ trở thành những tôn giáo đó. Từ những tín ngưỡng, từ những thần thánh của cái rất là phổ biến trong xã hội, họ có thể biến trở thành những tôn giáo. Và những tôn giáo của phương Tây nó xuất phát từ những quan điểm thần thánh này rất là nhiều. Từ những người có công với một cái nhóm người, từ những người có công với một cái bộ tộc, từ những người có công hay là phát minh được một cái gì đó, hay là hoặc là một anh hùng trong một chiến tích nào đó, sẽ trở thành những nhân vật quan trọng trong cái điều mà gọi là tín ngưỡng của họ, để trở nên những vị thần của họ, những vị sáng tạo của họ, để trở thành những tôn giáo. Ở đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Rất nhiều tôn giáo của phương Tây là như thế. Nếu chúng ta cứ nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy về điều này. Cho nên ở chỗ có những tôn giáo nó xuất phát từ cái mà để gọi là rất ư là huyền thoại, từ những sản phẩm do con người chúng ta nhào nặn và tưởng tượng. Cho nên có một triết gia, ông mới từng nói rằng là con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Các vị nên nhớ câu này, đây là hoàn toàn chính xác. Thượng đế ở đây không phải là có một thượng đế thật. Một thượng đế là do một nhóm người nào đó, họ tự ngưỡng mộ và họ tự tô hồng, họ tự huyền thoại lên một cái sự kiện gì đó để trở nên một con người thượng đế trong lòng tin của họ. Vì vậy cái này trở thành cái thượng đế của họ, nhưng không có hẳn là thượng đế của tất cả mọi người, thượng đế của tất cả chúng ta. Ai có niềm tin thì xem đó như thượng đế, ai không có niềm tin thì đó là chuyện bình thường. Đó giống như câu chuyện tấm cám, câu chuyện thánh giống, câu chuyện huyền thoại của Việt Nam, bình thường vậy thôi. Nó không có là cái gì cả. Vì vậy ở đây tôi không thừa nhận đạo Phật như một tôn giáo. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói với tất cả các vị rất là nhiều bài giảng, tôi không chấp nhận ai chấp nhận hay không, hay là nói như thế nào, cái chuyện đó tùy người. Nhưng bản thân tôi không bao giờ cho và nhìn nhận đạo Phật như một tôn giáo. Đạo Phật không phải có mặt bằng qua cái huyền thoại truyền khẩu của tất cả mọi người, không phải do cái sự tô hồng của một vài con người tín ngưỡng nào đó để trở nên một học thuyết, hay là trở nên có một cái con người để thờ phượng phúng tùng như thế này. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu về mức độ của quá trình phát triển tín ngưỡng, để nó có những cái từ, những thuật ngữ chuyên môn để dùng trong từng phạm vi mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Như vậy đứng về mặt cái chữ thần, tôi nói với tất cả các vị, Như vậy vì mặt thần người ta có thể người ta tô hồng, người ta vẽ vời đủ thứ. Bởi vì thần nó không phải là tôn giáo mà nó thuộc về tín ngưỡng. Nhưng mà một vị thần cũng có thể trở thành tôn giáo nếu rơi vào trong một cái đầu của một cái vị đế chế nào đó, hay là một con người sáng tạo nào đó, có thể họ biến từ một cái vị thần mà trong tín ngưỡng đó trở thành tôn giáo được. Nhưng Việt Nam chúng ta tuyệt vời ở chỗ là chúng ta nhìn lại ở chỗ tín ngưỡng của văn hóa của chúng ta thôi. Chúng ta không biến trở thành những tôn giáo để đi xâm lược từ ý thức hệ cho đến tất cả các việc khác. Cái đây là rất là tuyệt vời. Cái vấn đề tôn giáo là một điều mà gọi là phức tạp. Tôi sẽ chia sẻ cho các vị trong những bài về mặt chuyên môn hơn. Tôi không nói trong những bài giảng này, nhưng mà một điều gợi ý để cho chúng ta có thể hiểu một cái thuật từ nó như vậy. Như vậy thì đứng về cái mặt vị thần, chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là như vậy. Như vậy thì một vị thần có ban phước giáng họa thật cho con người chúng ta hay không? Có không? Không. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng trên cuộc đời chúng ta có quyền tưởng tượng, tín ngưỡng, kính trọng một vị thần thánh. Nhưng để gọi là thưởng thiện phạt ác thật hay không, đó là một vấn đề. Nếu niềm tin chúng ta cảm thấy điều đó như thật, thì những cái gì mà thành tựu trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đều cảm nhận rằng do thần thánh đó ban cho chúng ta. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng, vậy những người có những cái tín ngưỡng, có những cái cầu mong, có những ước vọng mà họ không thành công, thì chúng ta nghĩ sao về thần thánh đó? Như vậy thần thánh này người kia cúng nhiều cho nên ban nhiều đúng không? Còn ở đây tôi cúng ít, người kia cúng mâm cao khổ đầy, tôi cúng có nải chuối, thành ra tôi không được ước mơ như vậy, không được ban đúng không? Như vậy vô tình biến vị thần trở thành ăn hối lộ, có phải không? Tự nhiên cái hối lộ của ai? Các vị đừng làm giật mình chứ. Cho nên chúng ta phải hiểu tín ngưỡng rất là đẹp. Tín ngưỡng để thể hiện lòng kính trọng những bậc tiền bối của chúng ta có công lao, có đóng góp lớn. Cái đó rất là đẹp. Nhưng để từ tín ngưỡng biến lại thành thánh hóa, để trở nên có thể là thưởng thiện phạt ác, để ban tặng tất cả mọi điều, thì không khéo nó biến chúng ta trở thành cái mức độ mê tín. Và vì vậy từ một cái hình ảnh đẹp đó có thể trở thành không đẹp trong mắt những người có hiểu biết, có nghiên cứu, hay là những nhà khoa học của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải thể hiện điều này. Cho nên khi vừa rồi tôi giảng tại Đức, thì có một người đó họ là Tin Lành, họ mới nói đối với họ đó, cái hình ảnh như ông Phật như vậy bằng xi măng hay là bằng gỗ, đâu có thần thoại, đâu có quyền thánh, đâu có gì ở trong đó đâu. Đó chỉ là một cái cục xi măng hay là một khúc gỗ, tại sao chúng ta phải lại? Và chúng ta được cái gì từ cái lại đó? Tôi nói là tại các vị hiểu bậy, cho nên các vị mới dẫn đến, các vị mới cho cái kết luận như vậy. Ở đây ai nói thờ ông Phật bằng xi măng, bằng gỗ để được cái gì? Ở đây chúng ta thờ hình cha, hình mẹ, tất cả mọi thứ để được cái gì? Ở đây chúng ta thờ hình cha, hình mẹ là gì? Những người đó có ơn lớn với đời chúng ta. Những hình ảnh đó là những đền ảnh suốt đời chúng ta không quên. Chúng ta thắp một cây nhang, chúng ta có một cái gì quý chúng ta để lên bàn đó chúng ta cúng, chúng ta có một ước mơ gì chúng ta đứng trước cái hình ảnh của ông bà cha mẹ chúng ta khấn nguyện. Cái đó nó thể hiện một cái đạo đức nghi lễ rất là đẹp. Tôi cứ cảm nhận rằng lúc nào dường như cha mẹ tôi cũng còn, những người ân đã từng có công lớn, đã tạo ra hình hài vóc dáng, đã tạo ra cuộc đời của tôi. Tôi phải để đó, tôi ngưỡng mộ, tôi kính trọng chứ. Còn các vị nghĩ bậy nghĩ bạ, cho nên nói thờ hình ảnh là ma là quỷ, đó là các vị tự hiểu sai, các vị chụp mũ, rồi các vị tự lý luận bừa. Cái đó là các vị phải hiểu như vậy không? Ở đây người ta không có thờ mang cái nghĩa như một người sáng tạo, như một người quyền năng ban phước giáng họa như tưởng tượng của tất cả các vị. Đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ mình rồi lấy bụng ta suy ra bụng mình không? Mình cứ tưởng tượng rằng có ai đó thần tánh nào đó ban phước giáng họa, rồi bây giờ tất cả những người khác làm như vậy, chúng ta cũng thấy rằng người ta đang vọng cầu ban phước giáng họa giống như mình từng tưởng tượng. Sai lầm. Cho nên ở đây khi hình ảnh của Đức Phật, không phải thờ Đức Phật để được Đức Phật ban phước giáng họa. Đức Phật là một con người lịch sử, chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta kính trọng lại Phật ở đây là sự hy sinh của Ngài quá đáng quý. Những lời dạy của Ngài đã để lại cho chúng ta một bài học để tự giúp mình hạnh phúc an lạc và tự thay đổi số phận cuộc đời quá tuyệt vời. Những con người đã có đóng góp lớn cho nhân loại, cho cuộc đời, chúng ta ngưỡng mộ, kính trọng và chúng ta đảnh lễ Ngài như một sự thành kính tri ân. Tại sao các vị lại tưởng tượng bậy bạ, rồi các vị nói là thờ ma thờ quỷ, thờ như vậy không có tác dụng. Đó là các vị tự vẽ bùa các vị đeo. Tôi nói rất rõ ràng như vậy. Đừng có vu cáo hay là đừng có tự diễn dịch, rồi cái tự đi phịa ra với quần chúng bằng cách này cách khác, quan đường như vậy. Những người thờ Phật đúng nghĩa hay sự thờ Phật trong Phật giáo, nó không có những cái quan đường như các vị tưởng tượng. Còn bên cạnh đó, ai xem Đức Phật như một vị thần ban phước giáng hòa, đó là tín ngưỡng của mọi người. Chúng ta không có cấm họ, họ có quyền tín ngưỡng, miễn không sai thì thôi. Cho nên ở một mức độ, nếu chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Còn chúng ta không hiểu Đức Phật thì Đức Phật chúng ta trở thành vị thần trong tín ngưỡng của chúng ta. Và nếu đã là vị thần thì không ai hơn ai cả, phải không? Giống như cái cô nãy hỏi như vậy, thì bây giờ chúng ta có câu trả lời, có chưa? Chúng ta có câu trả lời là nếu chúng ta quan niệm Đức Phật như một vị thần ban phước giáng họa thì thần nào cũng giống nhau, có phải không? Chúng ta thờ thần tài cũng thổ địa, các vị lợn thần tài cũng thổ địa, các vị nguyện sao? Cúng đại chuối hay là dĩa bánh bò, hay là thậm chí cúng thổ địa. Tôi nghe nói thổ địa thích thịt quay, có phải không? Tôi nghe mọi người nói vậy đó. Cho nên muốn linh thiêng thì phải cúng thổ địa, dĩa thịt quay. Xin thưa các vị, hoặc là chuối, có phải không? Thì bây giờ chúng ta cúng một cái dĩa thịt quay hay là một nải chuối chứ không thần tài thổ địa, các vị nguyện sao? Mua 2-3 tấm vé số để trong túi rồi, phải không? Rồi bắt đầu mới làm sao? Mới lại mới quỳ trước thần tài thổ địa, cúng vô mới cấm nha, mới nguyện vậy. Thì như vậy một người có niềm tin về Đức Phật, có cái khả năng ban phước giáng họa như thần thánh, thì chúng ta vô cái chùa mà gọi là chùa gì, chùa Dư Ưu ở đây, chúng ta mua nải chuối chúng ta để lên bàn Phật, chúng ta nguyện sao? Phật ơi, sáng con có mua 3 tờ vé số, có phải vậy không? Con bây giờ nghèo khổ quá thật sự, hay là con thiếu nợ, hay là cuộc sống gia đình nó nói chung là có nhiều cái khắc khổ quá, Phật ban phước làm sao mà giúp cho con chiều nay con trúng được 3 tờ độc đắc. Cái đó đúng hay sai? Cái đó nó không đúng, không sai gì cả. Nó thuộc về tín ngưỡng, nó không có giá trị về mặt gọi là tiến tu hay là về mặt chuyển hóa, nhưng mà nó là một cái niềm tin. Nhưng mà cái lợi ích lớn thì nó lại không có lợi ích lớn. Nếu chúng ta biến Đức Phật thành một vị thần thì nó ngang tầm với ông thần tài, ông thổ địa, bà chúa tiên, bà chúa sứ ở các nơi. Các vị có hiểu điều này không? Và như vậy nếu tín ngưỡng của chúng ta mà biến như vậy thì đưa một vị Phật trở thành ngang hàng với những thần thánh chúng ta tín ngưỡng. Như vậy quá tiếc. Và nếu Đức Phật trên cuộc đời này, Đức Phật có mặt cũng như bao nhiêu vị thần thánh chúng ta từng nguyện cầu để tín ngưỡng, thì Đức Phật có mặt uổng quá. Và Đức Phật cần thiết gì phải chen chân vào ngõ hẹp như thế? Chúng ta thờ thần tài cũng thế, thờ thổ địa cũng thế, và ở đây chúng ta thờ Phật cũng thế. Thì thôi thờ đại ông cho rồi, mắc gì thờ cho nhiều, thờ chi Phật chi nữa cho nó dư thừa, đúng không? Gia đình chúng ta có bàn ông thiên á, hay là gia đình chúng ta có cái miễu nhỏ nhỏ, chúng ta thờ gì? Thờ thổ thần, tức là thổ địa đó. Tất cả những cái đó đủ rồi. Và tất cả những vị này cũng ban phước giáng họa như chúng ta từng ước mơ, thôi đủ rồi. Và thậm chí người ta tô hồng trong những cái nơi tín ngưỡng như vậy còn hơn ông Phật nữa. Cho nên có những người mới nói với chúng ta rằng ông Phật các vị chỉ là người phàm, còn thần thánh của họ mới là thượng đế, mới là thần thánh, mới có quyền năng. Tôi nói đúng rồi. Phàm là một con người thật, có giá trị thật, mới làm lợi ích thật. Còn tất cả những quyền năng nó nằm trong cái chuyện thần thoại á, nằm trong tưởng tượng, một sản phẩm cho chúng ta phịa ra. Chúng ta cũng có quyền phịa ra ông Phật đầy đủ quyền năng được vậy, ai cãi chúng ta? Nhưng mà cái đó lợi ích gì? Không có lợi ích gì cho sự tu tập và chuyển hóa phiền não, chuyển hóa tham sân si, và làm chúng ta có ý nghĩa và sống có ích trên cuộc đời cả. Tất cả những sự cầu nguyện nó mang tính cách hơi ích kỷ một chút, tức là chúng ta chỉ cầu nguyện cho bản thân chúng ta để được một cái gì đó. Cho nên có những cái chuyện mà tôi kể các vị rất là buồn cười trong Phật giáo. Cô này cô đi cúng chùa đầu năm, cô đi cúng sau, cô mới ghi tên cả dòng họ và trong đó chồng con tất cả mọi thứ. Cô gửi cô cúng cầu an, cô nguyện cho gia đình được bình an, mà trong đó có tên mọi người. Ít hôm sau cô ra cô gặp mấy cái vị quản lý cái sổ mà ở các chùa, cô mới cho con mượn cái sổ lại. Hỏi mượn làm gì? Con mượn con để con gặp tên một người. Ông đem ra cũng dò hồi ngay tên chồng bả quẹt nát hết. Nó con không có cầu cho con cha này nữa, nó đi theo con mẹ rồi, con quạch banh chành hết. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? tất cả cái những tín ngưỡng, những cái chúng ta nó lệ thuộc vào cái đó. Trong cái nguyện cầu nó có cái tính ích kỷ của chúng ta, nó không có xấu, nhưng mà ở chỗ là cái giá trị nó không cao. Tôi phải nói với các vị như vậy. Cho nên tôi nói với các vị đã trong các bài giảng tôi nói rồi, tín ngưỡng nó không giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau, nó chỉ là cái cách để giúp chúng ta chịu đựng về khổ đau. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Do chúng ta cầu nguyện Đức Phật, chúng ta cầu nguyện các vị thần thánh, thì ở đây nó làm cho chúng ta có cái khả năng chịu đựng về điều đó. Tức là chúng ta hy vọng rằng cái sự thần thánh quá nó sẽ xảy ra với chúng ta, cho nên chúng ta có dễ dàng chấp nhận những đau khổ trong thực tại nhiều hơn. Nhưng mà chuyển hóa vấn đề nó không phải do chúng ta cầu nguyện. Muốn chuyển hóa một vấn đề phải do cái gì? Do tu. Một câu tuyệt vời cho chàng pháo tay đi. Này là tự thưởng mình có câu trả lời hay. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng đối với cái việc để gọi là cuối cùng chúng ta nhận ra được là Phật và thần ai linh hơn, thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng những cái điều mà tôi nêu ra như vậy để chúng ta có một cái khái niệm về cái quan điểm về thần, nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu đến chữ Phật. Đối với người Phật tử chúng ta, chữ Phật có lạ không? Không. Vậy thì bây giờ tôi có quyền hỏi bất cứ một ai trong hội trường này, có phải không? Nhìn mặt người nào coi như là có cái tính cách là sẵn sàng chút coi. Bây giờ chúng ta là mời các vị nam của mình đi đầu đi em. Thầy mời chú đi. Phật là gì? Phật là một vị giác ngộ hoàn toàn. Cho chàng pháo tay đi. Rồi. Có ai có câu định nghĩa khác nữa không? Thầy mời cô. Phật là người tỉnh thức. Rồi cho chàng pháo tay đi. Có ai có câu nào nữa không? Vô bữa nay làm tôi ngạc nhiên cái coi. Thầy mời cô. Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Rồi cho chàng pháo tay luôn đi. Dạ thầy mời. Thầy mời cái vị nào đưa tay ở chót chót đó. Dạ thầy mời. Rồi cho chàng pháo tay luôn đi. Còn nữa không? Còn ai đây? Dạ thầy mời cô. Phật là đạo sư của chúng sinh trên đường giải thoát giác ngộ. Rồi cho chàng pháo tay đi. Còn ai nữa không? Dạ thầy mời cô. Phật là người có lòng từ bi và trí tuệ. Nịnh Phật quá. Cho chàng pháo tay luôn. Còn nữa. Còn nữa không? Vậy là nãy giờ cũng 5-6 câu hỏi phải không? Câu nào đúng? Rồi còn nữa. Thầy xin mời cô. Phật là vị đạo sư chỉ cho chúng ta về khổ và con đường thoát khổ. Rồi hay, cho chàng pháo tay đi. Công nhận là vô đặc biệt á. Rồi thầy mời cô. Phật là vị tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hay, cho chàng pháo tay luôn. Giờ này tôi cũng hết biết Phật là ai rồi. Câu nào cũng hay, tôi biết Phật là ai đó. Các vị học như vậy rất là tuyệt vời. Chúng ta phải học, phải có một cái sự nắm gì đó, cho dù nó chưa hoàn toàn chính xác nhưng chúng ta vẫn hiểu một cái phản ánh nào đó. Không thể hoàn toàn là nói đó là chúng ta không biết gì, nguy hiểm vô cùng. Có thể có câu của chúng ta, tất cả mọi câu trả lời của tất cả các vị, tôi nhầm, tôi muốn hiểu được tất cả các vị nghĩ gì về Đức Phật, hay là hiểu gì về cái chữ Phật của chúng ta. Nhưng mà các vị hiểu là như vậy, có một cái khái niệm như vậy, nó đã là tốt rồi. Tất cả mọi câu hỏi của các vị đều phản ánh ít nhiều một cái góc độ nào đó trong cái từ của Đức Phật hay là con người của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sự thật ra cái chữ Phật này là một cái từ mà chúng ta nói theo cái ngôn ngữ của Hán Việt. Tự thân của cái từ Phật này nó là từ Buddha. Trung Hoa mới phiên âm là Phật Đà. Cái từ này phiên âm thôi, từ Buddha phiên âm ra Phật Đà thôi, chứ chưa dịch gì cả. Người Trung Hoa họ mới dịch theo cái nghĩa Hán của họ, đó là giác giả. Phiên âm Phật Đà dịch là giác giả. Người Việt Nam chúng ta mới dịch lại là gì? Là gì? Là người giác ngộ hay là người tỉnh thức á. Chúng ta có nhiều cách dịch, chúng ta hiểu chưa? Như vậy thì khi Việt Nam chúng ta gọi Đức Phật bằng ông Bụt, cái từ này nó mang tính cách là từ gốc hơn so với chữ Phật, phải hiểu là như vậy. Cho nên nếu chúng ta gọi ông Phật là ông Bụt, ở đây chúng ta gọi từ chữ Pali của nó một cách giản tự là Buddha, chúng ta gọi viết thành Bụt, và chúng ta đọc theo cái trại của phiên âm người Việt viết trở thành Bụt. Vậy ngày xưa trong tất cả các sách mà tập đọc ngày xưa hay là sách truyện ngày xưa chúng ta thường chú ở trong đó là chữ Bụt, người ta chú là ông tiên. Cái chữ Bụt nó không phản ánh ông tiên. Chúng ta xem trong cái tuồng cải lương là cái gì vàng vàng, cái gì đôi tay vàng, có phải không? Có tuồng cải lương đôi tay vàng không? Có không? Ở đây không ai biết cải lương đó hả? Ở đây có những người cao tuổi mà không biết à, những trẻ em này là những cái đứa bé thì không biết phải rồi. Tức là tôi có coi một cuộc tài cải lương, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà tôi nhớ cái tựa hình như là đôi tai vàng. Tựa mà để nói về cái truyền thuyết về cây bông giải đó. Đây là cải lương. Như tôi nhớ không chắc chắn lắm là khi mà khát nước, công chúa ăn một cái trái quýt ngon quá, cái mới hỏi là trái quýt này của ai, rồi cuối cùng mới nói là trái quýt này do cô đó trồng như thế, rồi cái công chúa mới có cái ý định mà ghen, ganh tức với cái cô này, rồi cuối cùng bắt cổ làm sao mà chỉ mà quấn ba vòng của một kinh thành mà phải dồn hết vô cái vỏ trái quýt này. À, tôi nhớ là như vậy. Và cuối cùng cái cô này làm sao, cái thời kỳ ngày xưa đó, chưa có chăn tầm dệt vải hay là chưa có cây bông vải gì đó, cho nên là chỉ của chúng ta chỉ rất là thô, cho nên làm sao mà quấn ba vòng của kinh thành mà dồn vô cái trái quýt như vậy được. Cuối cùng Bụt hiện ra, và Bụt mới chỉ cây bông vải, và nhờ cây bông vải đó mới làm nên cái sợi chỉ rất là nhỏ, cho nên quấn đầy ba vòng kinh thành mà vẫn còn dư dồn trong một trái quýt đó. Thì cái đại khái của cái tuồng cải lương nó là như vậy. Tôi nói như vậy là chắc chắn là có cải lương này, đúng không, cho dù các chị chưa biết à. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì, khi lúc đó đó, lúc mà vợ chồng của cái cô này nè bị cái chuyện mà công chúa quy định là bao nhiêu ngày mà phải có một cái lượng mà chỉ như vậy đó, thì quá buồn mới nằm ở bên một cái cây bông, và lúc đó Bụt mới hiện ra. Thì lúc đó các cải lương biết các vị đưa ra cái hình ảnh đó một lại không, một cái ông già râu tóc bạc phơ trắng như vậy, cũng có hào quang và thậm chí cầm phất trần nữa, mới phẩy phẩy mới nói này con thế à. Thì tôi muốn nói cái này, cái từ Bụt trong quan niệm dân gian, do là chúng ta chú về sách á, cho nên chúng ta chú là ông tiên, cho nên hình ảnh của một ông tiên nó xuất hiện như một đạo sĩ của đạo gia. Các vị hiểu không? Tiên này là một quan niệm tu tiên của đạo sĩ đạo gia có phép màu à. Và vì vậy cây phất trần này nó xuất phát từ đạo gia của người tu tiên, chứ không phải là của một văn hóa Việt Nam hay là trong Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà nói ông Bụt hiện ra, cái đầu chúng ta thấy ông già râu tóc bạc phơ cầm phất trần, ăn nói rất là thanh bay nhẹ nhàng, từ bi khả ái, tất cả những cái đó. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi chúng ta chú âm chữ Bụt là tiên thì nó sai với từ gốc. Chữ Bụt hiện ra phải là ông Phật. Cho nên cái quan niệm về ông Phật chúng ta từ thở ban đầu trong cái tín ngưỡng dân gian, ông Phật trở thành một vị tiên, một vị thần, một vị thánh trong quan niệm của người dân gian từ thở ban đầu rất là lớn. Các vị phải thấy là như vậy. Do tín ngưỡng dân gian cho nên chúng ta quên mất đi cái giá trị triết học, cái đạo đức học, những cái quan niệm rất là sâu sắc ở trong Phật giáo, hay là đối với một con người tuyệt vời như Đức Phật của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái người mà khai sáng ra đạo Phật, phải nói là như vậy. Đứng về mặt lịch sử, chúng ta phải thừa nhận rằng đạo Phật có mặt trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 6 thế kỷ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đầu tiên khai sáng đạo Phật. Cho nên chúng ta còn gọi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là gì? Là Phật Tổ mà chúng ta hay coi trong phim Tề Thiên Đại Tánh Tây Du Ký, gọi là Phật Tổ Như Như Lai. Như vậy có những người đem ra là thầy Phật Tổ với Phật Bổn Sư, một hay là khác, hay là ông nào trước, ông nào sau, là do chúng ta chưa hiểu cái đó. Cho nên chữ Bổn Sư nó mang cái nghĩa là chữ Tổ đó. Bổn Sư có nghĩa là ông thầy gốc, ông thầy ban đầu, ông thầy khai sáng ra đạo Phật. Mà cái gì là ban đầu, cái gì là gốc, cái gì khai sáng, cái đó trở thành thành tổ. Các vị phải thấy về điều đó. Vậy thì chúng ta hiểu rằng chữ Phật đầu tiên để chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người giác ngộ hoàn toàn, có đầy đủ từ bi và trí tuệ, có đầy đủ hạnh nguyện độ sanh, đầy đủ ba nghĩa tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, và có những học thuyết đưa ra những con đường về tứ đế, đưa ra về khổ, nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và kết quả mà sau khi chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Như vậy thì ở đây tất cả những điều mà các vị nói vừa rồi đó đều phản ánh ít nhiều trong cái từ ngữ và ý nghĩa của chữ Phật. Như vậy thì trên nguyên tắc Phật chỉ cho con người giác ngộ. Vậy chữ Phật này không hẳn là một từ nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các bạn hiểu không? Nếu tất cả chúng ta đều có khả năng giác ngộ thì tất cả chúng ta đều là Phật. Tất cả ở đây có bao nhiêu người là bao nhiêu Phật. Tin không? Rồi, cô pháp danh gì? Pháp danh gì? Huệ Liên. Vậy là mai này sẽ là Phật Huệ Liên à, các bạn. Cô là gì? Là gì? Nguyên gì? Nguyên Lợi. Mai này là Phật Nguyên Lợi. À, chú pháp danh gì? Giác Phước. Mai này là Phật Giác Phước. À, có phải không? Tất cả chúng ta ai cũng là Phật cả, nhưng có điều Phật chưa thành thôi. À, có phải không? Nên nhớ chính xác nó là như vậy. Cho nên ở chùa tôi có để một câu mà trước khi các vị ra về, tôi có để một câu là: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Khi tôi để câu đó, có một người sau này thắc mắc tôi. Họ nói: thầy sao ngã mạng vậy? Tôi hỏi: tôi ngã mạng gì? Sao thầy dám tự xưng thầy là Phật đã thành, rồi thầy kêu người ta các con Phật sẽ thành? Cho nên ở đây đúng là tôi bị quan. Xin thưa Phật cho các vị như vậy, tôi trích ở đây từ câu kinh Phật dạy cho mọi người, mà vị này do chưa nghiên cứu kinh cho nên nghĩ nói ta đó là tôi. Cho nên là họ nói tôi như vậy. Thì khi tôi mới giải thích rằng ở đây là một cái câu kinh mà Đức Phật đã nói lại một quan niệm này rất rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Tất cả chúng ta đều là Phật, tất cả chúng ta đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Như vậy đứng về mặt mà gọi là giác ngộ thì tất cả chúng ta đều có khả năng giác ngộ và đều sẽ thành Phật. Nhưng mà chưa có một vị Phật nào tương xứng với công hạnh và khả năng giác ngộ tuyệt đối như Đức Phật Thích Ca. Thì đầu tiên gọi duy nhất Đức Phật Bổn Sư của chúng ta là Phật. Và sau này nếu những người tu tập đạt đến như Ngài, công đức như Ngài, thì cũng vẫn có thể trở thành một vị Phật như Ngài. Cái tuyệt vời trong học thuyết của Phật giáo là như vậy. Chúng ta tu theo Phật để trở thành Phật, chứ chúng ta không phải là tu theo Phật để trở thành con dân của Ngài. Nên nhớ là như vậy. Cái tuyệt vời trong Phật giáo và Đức Phật là một con người có khả năng để thành Phật. Vì vậy tất cả chúng ta là ai? Là gì? Là con người. Và nếu con người thì sao? Thì có khả năng để thành Phật. Cho nên tôi biết về Phật Quốc Ký Sự á, tôi có viết một cái đoạn tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi có trích mấy đoạn trong Kinh Pháp Hoa mà bằng Hán tự á. Trong đó cái câu là: du chí đồng tử hí tụ sa di Phật Pháp, giai dĩ thành Phật Đạo. Rồi bên cạnh đó là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật Đạo. Thì cái câu này phần lớn ngày xưa chúng ta từng dịch là như vậy: du chí đồng tử hí là cho đến những đồng tử, là những trẻ nhỏ vui cười, vui chơi. Tụ sa vi Phật tháp tức là gom cát lại để làm tháp Phật. Giai dĩ thành Phật Đạo, đều đã thành Phật Đạo. Chúng ta nghe câu này chúng ta choáng váng, không? Hay là có cái câu là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật Đạo. Tức là bằng người lòng tán loạn, hay là nếu như người lòng tán loạn Nhập ư tháp miếu trung là đi vào trong tất cả các tháp miếu, nhất xưng Nam Mô Phật. Chỉ cần xưng một câu Nam Mô Phật là hay là kính lễ Phật, giai dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật đạo. Như vậy khi nghe câu này chúng ta hơi bị giật mình. Chúng ta là một phàm phu, chúng ta biết bao nhiêu lần chúng ta vô chùa tháp để chúng ta xưng tụng hồng danh của Đức Phật. Chúng ta từng bao nhiêu lần chúng ta làm những trò chơi, chúng ta gom tháp Phật, hay là chúng ta cúng dường tăng bảo, chúng ta cúng dường Phật, chúng ta xây tháp, chúng ta cúng chùa. Nhưng chúng ta thấy thành Phật chưa? Chưa. Làm chúng ta cảm thấy băn khoăn và hoang mang về câu này. Cho nên trong đó tôi có phân tích nên chú vô một câu nữa để người ta hiểu hơn. Chúng ta ngoặc vô đó, mặc dầu văn tự nó là như vậy, nhưng mà chúng ta phải ngoặc vô đó một câu là: nếu người lòng tán loạn đi vào trong tháp miếu xưng lên câu Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo là điều đã có nhân tố để thành Phật. Nếu đưa ra như vậy chúng ta hiểu hơn. Hay là cho dù các trẻ nhỏ gom cát lại làm tháp Phật, điều có nhân tố để thành Phật. Nếu chúng ta dịch như vậy, chúng ta thêm chữ nhân tố, điều đã có nhân tố để thành Phật, thì tất cả chúng ta đều hiểu một câu này rất rõ ràng. Tức là khả năng thành Phật là cái có sẵn trong tất cả mọi người chúng ta. Nhưng mà cái gì để làm cho nhân tố đó phát triển? Những cái sự tu tập cúng dường, những sự đào luyện thân tâm, những sự gạn đục khơi trong, tất cả những cái đó là những nhân tố để giúp cho chúng ta toàn giác, là những nhân tố để xa một vị Phật sau này. Cho nên chúng ta thấy rằng có nhân tố thành Phật thì nó hoàn toàn nó phản ánh được cái ý nghĩa ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và vì vậy nếu từ Phật đứng về mặt danh từ chung thì có nghĩa là chỉ cho tánh giác của tất cả mọi loài trên cuộc đời này, tức là chỉ chung cho các loại hữu tình. Còn nếu đứng về mặt lịch sử thì chữ Phật này đầu tiên là chỉ cho ai? Cho Đức Bổn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là như vậy. Và vì chúng ta tôn xưng Đức Phật, chúng ta kính trọng Đức Phật, cho nên có những vị thánh có khả năng chứng đắc về mặt gọi là đoạn trừ phiền não, chứng đắc như Phật nhưng không dám tự xưng mình là Phật, mang tính cách là tôn trọng những bậc thầy, những cái vị mà tổ đã khai sáng ra đạo Phật, là những bậc thầy dẫn đường cho tất cả mọi loài mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi tìm hiểu về cái chữ Phật, chúng ta thấy tự thân của chữ Phật nó không mang cái nghĩa thần thoại, có phải không? Đức Phật chúng ta không đi mây về gió như chúng ta từng tưởng tượng, nên nhớ là như vậy. Cho nên trong năm 2005, cái năm đó tôi đi Ấn Độ, mà lúc mà đi hành hương á, đi chiêm bái Phật tích, tôi đi với một cái anh đó là cư sĩ Phật tử. Thì khi mà anh đi trong đoàn, thì khi trong đoàn đến đây, cái tôi nói là Đức Phật ngày xưa dừng chân tại đây, rồi Đức Phật mới đi đến vùng này, rồi từ vùng này Đức Phật mới đến vùng này. Cái anh hỏi tôi: sao Đức Phật đi bộ không vậy thầy? Cái tôi hỏi vậy chứ Đức Phật đi gì? Con tưởng là Đức Phật đi từ vùng này đến vùng kia là Đức Phật bay chứ. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cảm nhận của chúng ta ban đầu về Đức Phật là một con người thăng thiên độn thổ, đi mây về gió như Tề Thiên Đại Thánh như vậy á. Cho nên khi tôi nói rằng Đức Phật đi đến vùng này, Đức Phật đến vùng kia, Đức Phật thuyết pháp chỗ nọ, thì anh có vẻ anh giật mình. Giật mình so với những gì anh đã từng tìm hiểu về điều đó. Anh tưởng rằng Đức Phật là phải là thăng thiên độn thổ thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta tìm hiểu về Đức Phật, một con người lịch sử, chúng ta thấy Ngài tuyệt vời. Ngài tuyệt vời không phải cần tô hồng bởi ba cái huyền thoại xung quanh Ngài đó. Cái đó nó không có giá trị, phải không? Cái đó nó không có giá trị. Cho nên người ta ngưỡng mộ Đức Phật, người ta kính trọng Đức Phật, người ta tôn thờ Phật giáo là ở chỗ Đức Phật tuyệt vời, ở chỗ là một con người mà phi thường hơn bao nhiêu con người là ở chỗ đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên quan điểm của tôi sẽ giảng cho các vị nghe một bài giảng là Đức Phật là một con người. Bởi vì xưa kia có những người nói rằng khi chúng ta cho Đức Phật như một con người thì chúng ta hạ thấp giá trị của Đức Phật. Tôi nghĩ rằng không thấp. Đức Phật là một con người mới trở thành cái giá trị tuyệt vời trên cuộc đời này. Bởi vì nếu mà Đức Phật là một con người thần thánh thì sự hy sinh của Ngài không có ý nghĩa trên cuộc đời. Giống như chúng ta chơi nhà tròi vậy thôi, muốn bỏ là bỏ, không có giá trị gì cả. Chúng ta hiểu là như vậy. Thần thánh nó có tính cách giống như là chúng ta tự tô hồng để chúng ta so sánh với những tín ngưỡng khác, để chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta quyền năng và linh thiêng hơn. Không cần thiết về cái điều này. Đức Phật chúng ta có mặt như vậy thì không cần thiết. Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng giữa cái sự so sánh giữa thần và Phật thì nó khác nhau như vậy. Bởi vì thần nó xuất phát từ sự tín ngưỡng, và tín ngưỡng thì nó không có học thuyết và nó không có phương pháp, mà đó là bằng niềm tin về sự ngưỡng mộ của chúng ta về một đối tượng để chúng ta cần vọng cầu. Còn Đức Phật là một người ngoài sự tín ngưỡng của chúng ta, là một con người có khả năng chứng đắc trên cuộc đời này, là một con người tìm ra một giải pháp và con đường chắc thật cho chúng ta trên cuộc đời này. Và những lời dạy của Đức Phật là những học thuyết vô cùng căn bản cho đạo đức, cho tâm linh, cho văn hóa, cho tất cả mọi thứ của chúng ta trong cái vấn đề phát triển văn minh của nhân loại và những cái đang là trong thời đại của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng cảm nhận được điều này. Chúng ta có khả năng về tu tập, về chứng đắc về điều này. Xin thưa tất cả các vị như vậy, tất cả các Phật tử của chúng ta đều có khả năng từng bước để đoạn trừ phiền não, để có trở thành một vị Phật. Trong chuyến trình tu tập để trở thành một vị Phật, căn cứ trên hạnh nguyện của một Bồ Tát, thì tất cả chúng sinh trước khi muốn thành Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để hành công hạnh của Bồ Tát mới có khả năng thành. Trong khi đó, con đường của Thiền Tông tu tập thì ở chỗ là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Cho nên khả năng tu tập chứng đắc và thành Phật của người ta không cần trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, mà có khả năng thành Phật trong tích tắc, mà gọi là tu nhất kiếp thì ngộ nhất thời. Như vậy thì con đường thành Phật có vô số cách để thành. Người tu tịnh độ cầu nguyện giảng sanh là muốn mượn một môi trường đó để tự thanh lọc tâm hồn của mình, để tự tu tập đến một quả vị Phật sau này ở tại nơi đất tịnh. Như vậy thì con đường thành Phật có vô số cách, nhưng mà trên căn bản tất cả chúng ta đều có khả năng và có hy vọng chúng ta mới đến được cái quả vị đó. Và vì vậy trong mỗi ngày tu tập của chúng ta, các vị từng bước đã tự chứng minh cho mình được là một người Phật tử, là một người có tánh Phật, một người có từ bi, một người có bao dung, một người có độ lượng, một người có ý nghĩa và làm lợi ích trên cuộc đời này. Các vị có chứng minh được bản thân mình không? Được không? Vỗ tay là được hay không? Hả? Ừ. Như vậy tôi muốn nói các vị gì? Điều này các vị chứng minh được cho từng ngày của các vị. Chúng ta có thể tha thứ, bao dung độ lượng, chúng ta có thể từ bi bác ái với tất cả những chúng sinh nghèo khổ hay là những cái thân phận mà kém hơn chúng ta. Chúng ta có thể phát sinh được những trí tuệ để chúng ta nhận thức về tính chất vô thường giả tạm trong cuộc đời. Đó là cái cách để chúng ta làm hiển lộ tánh Phật trong ta. Các vị nên nhớ vậy, mỗi một hành động lợi ích cho cuộc đời, mỗi một hành động thể hiện được sự tu tập từ bi, tha thứ, nhịn nhường, thì tất cả những cái đó chúng ta đang làm lộ dần tánh Phật, là chúng ta đang sống theo Phật và chúng ta đang biểu hiện những cái đức tính gần như Phật. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Ví dụ ngày xưa ai mượn tiền chúng ta mà không trả hoặc là trễ hẹn thì chúng ta rất là khó chịu. Nhưng bây giờ người ta mượn tiền chúng ta mà người ta lỡ trễ hẹn thì chúng ta khó chịu ít chút à, tức là khi có tu rồi ít chút. Hay là ngày xưa khi gặp phải chuyện đó, nó bất công, nó cái gì đó chúng ta khó chịu, chúng ta phải nói những lời cao, lời ráp, cái lời này kia kia nọ hơn nhiều. Bây giờ nhờ có tu tập rồi, chúng ta hiểu tất cả mọi thứ đều vô thường, chúng ta sẽ bớt đi cái những cái sự mà gọi là ganh tị, cạnh tranh, tất cả mọi lời như thế. Ở đây khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta cảm thấy sanh già bệnh chết là một nỗi đau trong tất cả chúng ta. Có những người sắp già buồn không? Buồn, nhất là phụ nữ chuẩn bị già buồn lắm à. Các vị mà coi là bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á, mẹ ơi gió heo may đã về đó à, coi cái này cảm thấy rằng những người phụ nữ mà đến cái giai đoạn mà gọi là chuẩn bị bước vào tuổi mà hàng cái hàng U50 đó ha à, trở lên rồi, nó bắt đầu buồn rồi. Bắt đầu mình nhìn những cái đường nét nhăn nheo, những cái đường nét mà qua sương gió cuộc đời á, rồi bắt đầu chúng ta thấy là tiếc nuối cái gì đó. Cho nên có những người người ta vào độ tuổi này người ta hoang mang lắm. Nhưng mà mình là người có tu học, có gì đâu hoang mang. Cả thế giới này ai cũng già chứ đâu phải mình tôi à, các bạn không? Mình phải giác ngộ được thật quy luật cuộc đời, ai cũng già đúng không? Ba má tôi, ông bà tổ tiên tôi từng già và chết đi, thì tôi sao? Cũng già và chết đi. Chuyện đó bình thường không? Bình thường, chạy sao sợ à. Cho nên ở đây khi chưa giác ngộ cái đó sợ không? Sợ ghê gớm. Chúng ta cảm thấy điều đó điều khủng khiếp. Nhưng mà tôi nói vậy, tất cả ai đều trẻ mãi không già, mà có một mình già, sợ không? Sợ à? Cái này mà tôi mà như vậy là tôi kêu trời trách đất là đời bất công, phải không? Có thể là như vậy. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta đều đi đến giai đoạn đó. Đó là một cái chiếc cầu cuối cùng mà tất cả mọi người chúng ta đều phải đi qua. Thì có cái gì đâu mà chúng ta phải bận lòng. Bận lòng ở chỗ là đời chúng ta làm được gì, đời chúng ta có ý nghĩa thế nào, đời chúng ta đã từng sống và đã tu tập được tới đâu, và gần cuối cuộc đời rồi phiền não còn nhiều hết, phải hay lo kiểm thảo tất cả những cái đó. Đó mới là quan trọng. Còn thời gian mọi thứ, sanh già bệnh chết, khỏi cần để ý nó cũng tới. Có để ý cũng vậy, thậm chí để ý nó già sớm hơn nữa, đúng không? Đôi khi chúng ta vô tư, chúng ta chậm già. Nhờ tu học chúng ta là phải là như vậy. Cho nên có những cái không cần chúng ta phải bận lòng. Chúng ta hãy để tâm vào những việc cần thiết khác, chứ không phải để tâm vào những việc này, đúng không? Vì vậy cho nên sự tu học, nhận thức Phật Pháp, hay là nhận thức ra tâm hồn của mình, những phiền não của mình, đối diện với cuộc đời, đối nhân xử thế, đối diện với những biến cố trong cái xã hội, trạng thái tâm lý chúng ta được ở mức độ nào theo lời Phật dạy. Và vì vậy chúng ta có làm chủ được mình hay không, có tha thứ nhịn nhường được hay không, có thể chia sẻ tất cả mọi hoàn cảnh ở mức độ nào, đó là sự tiến bộ trong sự tu tập của chúng ta. Đó là cách để chúng ta làm, chúng ta rút ngắn con đường để chúng ta đến với Phật quả. Vì vậy giá trị của lời dạy của Đức Phật là một cái khả năng thực trong cuộc đời, bằng sự xoay chuyển của chính tâm quyết và cái bàn tay của chính mình, chứ không phải dựa vào thần thánh để thay đổi được con người mình. Nên nhớ như vậy. Chúng ta nhiều tham sân si không có nghĩa là chúng ta quỳ trước Đức Phật nói Phật ơi con nhiều tham nhiều sân nhiều si quá, ban cái phép màu gì đó cho con bớt tham bớt sân bớt si. Được như vậy á khỏi cần tu. Tôi nói thật với các vị, được như vậy xuống cứ là vô chánh điện là quỳ lại là nguyện để mai này hết tham sân si, tốt quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà Đức Phật không phải là những cái cách thức, học tới Phật không phải là như vậy. Đức Phật dạy cái gì dẫn đến tham, cái gì dẫn đến sân, cái gì dẫn đến si. Muốn làm gì để bớt tham bớt sân bớt si thì giải pháp này giải pháp này giải pháp này nè. Tất cả những cái đó đều có giải pháp để chúng ta tự ứng dụng và tự chuyển qua lấy chính mình. Và thậm chí khổ đau trong cuộc đời không phải là đến cầu Phật ơi cũng khổ quá rồi, chồng chê vợ bỏ gì đau khổ, làm ăn thất bại đau khổ, Phật ban gì đó để chúng con hết khổ, không có chuyện đó. Đức Phật dạy rất rõ bản chất của mọi thứ, tình cảm, bản chất của mọi thứ, công danh địa vị trong cuộc đời vô thường, thạnh si được mất là vô thường, là chuyện bình thường. Nhận thức được tất cả những cái đó chúng ta tự tạo lên được, chúng ta có thể thay đổi được. Nó có từ khả năng chúng ta tạo thì nó cũng có thể thành trở lại từ khả năng chúng ta tạo, được mất theo quy luật của nó. Nhận thức được lời Phật dạy để chúng ta tự chuyển hóa, để chúng ta sống tốt hơn. Cho nên ở đây nói thần Phật ai linh hơn, tôi không có cảm thấy ai linh về điều đó. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hơn linh tại lòng ta, phải không? Chúng ta làm trúng thì tự nó linh, mà chúng ta làm không trúng thì nó không linh. Mà chúng ta có phước báo thì nó linh, mà chúng ta không có phước báo thì nó không linh. Chúng ta có phước báo tới rồi, chúng ta cầu nguyện trước cái cục đá nó cũng linh nữa. Bởi vì đó là phước báo chúng ta, không phải do cục đá mà nó có cái đó. Không có cục đá nó cũng linh. Nhưng mà nếu chúng ta cục đá nhẵn nhẵn như tài đó, chúng ta lợi tôi cũng quỳ. Mà nếu mà phước báo chúng ta đến mà chúng ta cầu cái gì trước cục đá, cái tự nhiên thành công cái chúng ta bưng cục đá là lên về để bàn thờ thờ. Cục đá là linh quá, có phải không? Sự thật ra nó là như vậy. Phước báo tới thì cái gì cũng linh cả. Cho nên tình cờ đi núi Sam núi Sập gì đó, cầu nguyện với cái bà chúa tiên chúa xứ gì đó, tự nhiên cái nó đưa cái trời ơi bà linh quá, tôi cầu cái đó. Còn nhưng mà phước báo nó không có, tức là không có hạt giống, không có phước báo, vô chùa vô ô đến trước Đức Phật bổn sư là ra Quan Âm lại cầu hoài không được gì, Phật cũng linh dĩ trơn rồi, tôi cầu hoài không được dĩ trơn rồi. Cái này là cái chết của tất cả chúng ta. Ai có khả năng linh thiêng để ban được tất cả mọi thứ chưa? Các vị mong cầu, các vị chỉ tôi đi, tôi sẽ làm giàu chứ tôi không đi tu đâu. Tôi sẽ trở thành nhà tỷ phú trong nháy mắt á. Sự thật với các vị, không có ai có khả năng đó cả. Nếu có khả năng đó, Đức Phật chúng ta đã làm từ lâu rồi, chứ không phải để cho tất cả chúng ta như một bài học để tu hành đâu. Phải hiểu là như vậy. Tôi đã từng nói không có ông thần thánh, ông thượng đế, ông nào có khả năng ban phước được giáng họa cho người trần gian này cả. Tất cả những ai nói ban tặng như một cùng phép, đó là phịa ra. Chứ không bao giờ là một sự thật. Nếu là một sự thật thì cả trần gian này không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta học Phật phải có chánh kiến rất rõ, không đem Đức Phật chúng ta so sánh với những vị thần chúng ta tín ngưỡng để cái nào linh hay là không linh. Bởi vì cái linh đó là nó nằm trong cái tín ngưỡng của chúng ta, nó không phải là cái thực. Cái thực ở chỗ là hãy gieo cho mình nhiều công đức lành đi. Cái thực ở chỗ là khả năng chúng ta hãy tạo cho mình nhiều phúc đức đi. Bây giờ tôi nói với các vị, ví dụ cái này là một cái chậu đất đi, các vị không có một cái hạt giống nào trong này hết trơn á. Rồi các vị quỳ trước Đức Phật, tôi nói đây con có chậu đất tốt quá, nguyện Đức Phật làm sao linh thiêng, làm sao tự nhiên chậu đất này lên cây cam, cái nó có trái cam con ăn, có được không? Có vị cầu nguyện sói chán luôn cũng không có nữa. Tôi nói thật với các vị như vậy. Hay là bây giờ các vị trong chậu đất này các vị gieo cái hạt ớt, mà các vị gieo cái hạt ớt mà các vị nguyện với Đức Phật rằng mai này con nguyện á, cây ớt này nó lên nó trở thành cái mít để nó chỗ trái mít con ăn, được không? Được thì đem về nhà làm đi, rồi đem vô tường băng tu viện á, bán tôi bán giá bao nhiêu cũng mua. Nó nhớ là như vậy. Cho nên ở chỗ là quan trọng nhất là ở đây Đức Phật dạy chúng ta cách thức chăm sóc hạt giống. Con à, con gieo cây ớt thì con sẽ ăn trái ớt, con gieo cây cam con sẽ ăn trái cam, con sẽ gieo hạt mít con sẽ ăn trái mít. Tất cả mọi thứ nó là như vậy. Và quan trọng nhất nó phải có hạt giống nó mới có lên. Cầu chỉ là ước mơ về điều đó, nhưng mà ước mơ nó không có hạt giống lấy gì lên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng muốn làm giàu, muốn cầu mình đẹp, mình khỏe, mình trẻ, mình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, muốn cái gì đó, cái chuyện đó ước mơ hoàn toàn không có tốt xấu gì cả. Ước mơ nó rất là bình thường của con người chúng ta, là cái khát vọng của con người chúng ta, cái đó không xấu. Nhưng mà để gọi là dựa vào ước mơ như một sự buông thần bán thánh, khoáng đó cho Phật trời, đó là sai lầm. Cho nên ở đây ước mơ chúng ta phải dựa vào những cái hành động cụ thể. Vì vậy tôi nói các vị, tu tập là cách tốt nhất để chúng ta làm cho hạt giống chúng ta về lĩnh vực mà chúng ta đang ước mơ. Có hạt giống khỏi cầu nó dẫn lên. Không, tôi nói bây giờ tôi gieo ở trong đây hạt mít, đất cát này tốt rồi, tôi khỏi cầu gì cả, lên cái mít không? Lên, đó là chuyện đương nhiên thôi. Chứ bây giờ tôi không gieo gì hết rồi tôi cầu lấy gì lên? Vì vậy phải có hạt giống. Có nghĩa là muốn ước mơ điều gì, hãy tu tập hay là hãy làm nhiều thiện căn về lĩnh vực đó. Tất cả những cái đó nó mới đem lại những cái kết quả tốt cho chúng ta. Vì vậy quan niệm về thần và Phật trong Phật giáo, những vị thần đều có trong những kinh điển của Phật giáo, nhất là kinh Địa Tạng. Có đề cập đến thần không? Có đề cập đến rất nhiều vị thần. Vì vậy mới xác định rằng là kinh Địa Tạng xuất phát từ Trung Hoa, tức là những vị tổ của Trung Hoa phương tiện cập nhật với nền tín ngưỡng văn hóa sẵn có và dựa vào học thuyết nhân quả thiện ác của Phật để biên tập trở thành một bản kinh Địa Tạng để giáo dục người đời. Phải thấy là như vậy. Chúng ta phải thấy rất rõ những vị thần có mặt ở trong kinh Địa Tạng phần lớn không phản ánh hết tất cả những vị thần của truyền thống Phật giáo từ ban đầu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây tùy mức độ nhận thức tu học của chúng ta, chúng ta phải cảm thấy rằng tất cả những điều đó nó có ý nghĩa giáo dục và giúp cho chúng ta trên con đường tu hành. Thần Phật trong tín ngưỡng mang tính nghĩa huyền thoại, thần Phật trong giá trị tu hành, thần Phật ở chỗ nhất là Phật của chúng ta là một đường lối tu tập để đem chúng ta đến sự giác ngộ, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Đó là mục đích cuối cùng trong Phật giáo. Trên nguyên tắc, lời Phật dạy là một lời đạo đức học để xây dựng cho cuộc đời, cho mỗi thế hệ của chúng ta sống có đạo đức, sống có chia sẻ, nhịn nhường, an hòa, tốt đẹp trong các mối quan hệ, và làm sao cuộc đời chúng ta có ý nghĩa trên cuộc đời này. Là một con người sống bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng ở chỗ là bao nhiêu tuổi đó chúng ta đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Mong rằng các Phật tử của chúng ta nhận thức rất rõ về Đức Phật của chúng ta, nhận thức rất rõ về Phật giáo, nhận thức rất rõ về truyền thống tín ngưỡng văn hóa, để chúng ta biết từng lãnh vực mà để chúng ta ứng xử, chúng ta thể hiện những nghi lễ hay là đời sống tu học của chúng ta cho nó phù hợp với mọi hoàn cảnh. Đó là con người Phật tử chân chính và có chánh kiến trên vấn đề nhận thức tu tập. Mong rằng tất cả các vị là một người sứ giả Như Lai, góp một bàn tay trong việc giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người, để đừng có những quan niệm mơ hồ về Đức Phật của chúng ta hay là về Phật giáo có mặt trên đất nước này. Và nhất là Phật giáo phải đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống tâm linh cũng như là những cái mối quan hệ hàng ngày của tất cả các vị. Chúc các vị đều tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.